Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chết vào tình yêu ba. Đại khái đi rồi không sai biệt lắm 2 cái giờ. Đoàn người trước mặt liền xuất hiện một cái phiếm quỷ dị màu đỏ sông nhỏ. Nói là hà, chỉ là bởi vì nó mặt sông pha khoan, không sai biệt lắm có 10 mét tả hữu. Thủy thâm nhưng thật ra không thế nào thâm, Lâm Dữu nhìn ra nàng nếu là dẫm đi vào, thủy phỏng chừng cũng mới đến nàng cẳng chân chỗ, từng khối màu trắng cục đá đều phân bộ tại đây đều sông nhỏ thượng. Hợp thành cái gọi là kiều, nhìn đến này hà, hướng dẫn du lịch phất phất tay tượng lá cờ, hai má phiếm hồng, vui sướng đối với các người chơi giới thiệu tới. Đây là chúng ta nơi này chứ danh cảnh điểm hoa hồng hà, hắn chỉ vào trong sông những cái đó hắc. Ảnh đối với 12 vị người chơi nói, xem, đó chính là nhân duyên cá, bởi vì nước sông là màu đỏ. Người chơi đều không phải thực có thể thấy rõ kia cái gọi là nhân duyên cá hình dạng. Nhưng theo bản năng cảm thấy, kia phòng chừng không phải cái gì thứ tốt, muốn đi tình yêu thôn. Là nhất định phải quá hoa hồng hà, đạo diễn nhìn về phía này 12 người, nhưng là... Này như thế nào quá a? Có như vậy một chút chú ý đâu, kế tiếp chính là phi thường lão thổ. Cần thiết muốn cộng ái nhân qua sông quy củ, hướng dẫn du lịch như vậy vừa nói. Nhất hào nữ sắc mặt liền có chút trắng bệch, cái kia, lại không thể lấy chính mình qua đi sao? Vậy ngươi liền lưu lại nơi này đi, hướng dẫn du lịch lãnh đạm nói, không dựa theo quy củ tới. Người, vĩnh viễn đều đến không được tình yêu thôn, Lâm Dữu nhìn mặt sau vài vị người chơi. Người chơi lâu năm còn hảo, người chơi mới đại bộ phận là nữ hài tử, duy nhất nam sinh thoạt nhìn thể chất cũng không thế nào hảo. Hiện tại hảo một chút chính là hai má ửng hồng, không xong một chút trên trán đều là mồ hôi. Cánh môi cũng có chút trở nên trắng, phòng trừng đều thể lực chống đỡ hết nổi. Nhưng cũng là, đây là Lâm Dữu gặp được cái thứ nhất trước trí như vậy lớn lên trò chơi. Nếu là ban đầu Lâm Dữu, hiện tại phòng trừng cũng không được. Hướng dẫn du lịch chính mình làm cái thỉnh thủ thế, các người chơi đều không có động. Lâm Dữu nhìn về phía Hà Tất, hắn như cũ là kia phó sự không liên quan mình biểu tình. Không tính toán đứng ra, người chơi chi gian cam chịu quy củ là, trước hết tỉnh người đi đầu, nhưng hiện tại dù sao cũng là đặc thù tình huống, Hà Tất hiện tại là một người, không phù hợp hướng dẫn du lịch nói kia quy củ, bởi vì Hà Tất một đường đi tới, tuy rằng có vẻ lãnh đạm mơ siêu nhưng người này trừ bỏ điểm này cũng không có gì có thể công kích. Lâm Dữu đáy lòng thở dài. Nàng lặng yên không một tiếng động sau này lui, phát động trên tay tơ hồng chiền, làm tơ hồng chiền chặt chẽ cột vào bờ sông một viên thô tráng trên cây. Lâm Dữu lôi kéo, phát hiện không thành vấn đề, cũng liền an tâm rồi vài phần, tơ hồng chiền loại này cách dùng là trước phó bản sao. Nàng chậm rãi cân nhắc ra tới, thụ là cơ hồ không có gì tinh thần lực, nàng đối thụ phát động tơ hồng chiền. Cũng liền không thế nào cố sức, trừ lần đó ra, bởi vì tơ hồng chiền người khác nhìn không thấy, sờ không được, chiều dài cũng không hạn tính chất đặc biệt, Lâm Dữu mặt khác còn có mấy cái ý tưởng, nhưng còn cần thực tiễn, hướng dẫn du lịch, ta bồi hắn có thể chứ? Lâm Dữu chỉ Đặng Kha Kỳ, ngươi nói chính là ái nhân. Như vậy cũng liền không câu nệ với nam nữ ai bồi ai, Lâm Dữu như vậy vừa nói. Hướng dẫn du lịch có điểm kinh ngạc, hắn nhìn về phía Đặng Kha Kỳ, chỉ thấy Đặng Kha Kỳ cũng rất kinh ngạc, kỳ thật vừa mới Đặng Kha Kỳ cũng ở khó xử, đừng nói Lâm Dữu như vậy một cái đại người sống, hắn lớn như vậy, liền túi gạo đều không có kháng quá đâu, hiện tại Lâm Dữu đều nói như vậy, hắn như là bắt được cái gì cứu mạng rơm rạ, chạy nhanh gật gật đầu, phụ họa nói, đúng vậy. Đúng vậy, hướng dẫn du lịch, ta bạn gái sức lực đại, nàng bối ta có thể hay không a? Hướng dẫn du lịch một nghẹn. Hắn chưa thấy qua loại này kỳ quái tổ hợp, chính là, hắn nhìn kia hoa hồng hà, nếu các ngươi có quyết định, đương nhiên là có thể a. nhưng là trước đó nói tốt, nếu là rơi vào trong sông, kia đã có thể, ai hắc hắc Lâm Dữ ở bờ sông ngồi xổm xuống. Ý bảo Đặng Kha Kỳ đi lên, nàng chỉ là sợ vi phạm quy định mà thôi, đến nỗi rơi xuống đi, vẫn là Đặng Kha Kỳ bối nàng tương đối dễ dàng rơi xuống đi thôi. Đỡ lấy ta bả vai, tay không cần lộn xộn, Lâm Dữ cảnh cáo nói. Chính là, ta sợ sẽ trượt xuống, Đặng Kha Kỳ có điểm lo lắng. Hắn thật cẩn thận ghé vào Lâm Dữ trên lưng, Lâm Dữ nâng hắn mông, hướng lên trên điên điên, đi rồi vài bước, phát hiện áp lực cũng không lớn. Đặng Kha Kỳ một cái trạch nam, cũng liền 140 nhiều cân bộ dáng. Lâm Dữ cái thứ nhất qua sông, cái khác người chơi tức khắc đối Lâm Dữ có điểm hảo cả mơ siêu bọn họ cảm thấy Lâm Dữ là đại lão. Thì thật Lâm Dữ chỉ là thân thể tố chất hảo. Hơn nữa qua cái tương đối khó chạm kiểm soát, ở hệ thống nơi đó đánh giá bay lên mà thôi. Chân bước lên đệ nhất khối màu trắng cục đá. Sự tình gì đều có thể phát sinh. Lâm Dữ thâm hô một hơi, lại mau lại ổn đi rồi vài bước. Tới rồi kiều trung gian thời điểm, trên lưng người bỗng nhiên giãy giụa vài cái. Người đi sát Lâm Dữ đi. Không, không liên quan chuyện của ta A Tiền. Đương nhiên có thể. Nàng cùng ta không có gì quan hệ, Lâm Dữ ổn định thân hình, có điểm bất đắc dĩ, nên nói quả nhiên là thí nghiệm tình yêu hoa hồng hà sao. Này cũng quá dựng sao thấy bóng đi, theo sau Lâm Dữ phát hiện trong sông cá từng điều hướng phía chính mình dựa. Nàng có điểm dự cảm bất hảo, hung hăng ở Đặng Kha Kỳ trên mông ninh một chút, trên lưng người, ngao kêu to một tiếng, như thế nào. Đặng Kha Kỳ chạy nhanh mở miệng, người mê hoặc ở, Lâm Dữ mở miệng ta xem trong sông cá có vấn đề. Người đừng cử động, chúng ta nhanh lên qua đi, Đặng Kha Kỳ cúi đầu vừa thấy. Quả nhiên, tiểu biên chậm rãi bắt đầu tụ tập một ít bóng ma. Đúng là những cái đó cá, Đặng Kha Kỳ an tĩnh lại sau, Lâm Dữ tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, rời đi cuối cùng một cục đá thời điểm. Một cái cả người màu đỏ, trên đầu còn đỉnh một miếng thịt nhọt cá từ trong sông nhảy dựng lên. Một ngụm cắn đứt Đặng Kha Kỳ dây dày. Này nơi nào là cá, đây là dao nhỏ đi. Sở hữu người chơi lâu năm đều như vậy nghĩ. Bạch bạch bạch, chân ái a, Lâm Dữ cùng Đặng Kha Kỳ qua sông. Hướng dẫn du lịch chạy nhanh vỗ tay lên, Hoa Hồng Hà sẽ chúc phúc các ngươi đối mặt hướng dẫn du. Lịch khen ngợi, mặc kệ là Lâm Dữ vẫn là kinh hồn chưa định Đặng Kha Kỳ đều rất khó có cái gì sắc mặt tốt. Mà chưa từng có hà cái khác người chơi, sắc mặt liền càng thêm không hảo. Bọn họ không có lựa chọn lập tức qua sông, tính toán chờ kiều phụ cận cá tránh ra lại quá. Nhưng là cá không thấy tản ra, chậm rãi càng tụ càng nhiều. Số 3 nam rất có điểm quyết đoán, chạy nhanh đi đến bờ sông, đi mau. Số 3 nam nhìn về phía hắn đồng đội yên tâm. Không có việc gì, số 3 nữ không sai biệt lắm bị hắn huấn luyện một động tác một cái khẩu hiệu. Hơn nữa số 3 nam hậu mặt câu kia, không chút do dự liền phát tới. Người cũng quá đáng yêu đi, vừa mới ở ta trên lưng cư nhiên ảo tưởng chúng ta kết hôn, Lâm Dữ mặt vô biểu tình lớn tiếng nói. Làm hà đối diện người chơi đều nghe được nếu không phải ta ninh ngươi một phen. Người nhích tới nhích lùi thiếu chút nữa làm chúng ta rớt trong sông mặt vừa mới Đặng Kha Kỳ bị. Mê hoặc thời điểm, nói chuyện thanh âm rất nhỏ. Phòng trừng hà đối diện người chơi chỉ nhìn đến hắn động. Cùng cuối cùng bầy cá nguy cơ. Không biết còn có ảo cảnh này giấu giếm nhất chiêu. Quả nhiên, mọi người đều là tay già đời. Số 3 nam nháy mắt minh bạch Lâm Dữ ý tứ. Hắn cảm kích nhìn mắt Lâm Dữ. Sau đó, người bắt tay tắc ta bên miệng làm. Làm cái gì? Số 3 nữ kinh ngạc. Ta ngậm, người nếu là tiến vào ảo cảnh ta liền cắn ngươi, không cần. Số 3 nữ phi thường kiên quyết. Ta đầy khiến cho thú bông xả ngươi tóc. Như vậy ngươi một đường đều đau, liền sẽ không lâm vào hoàn cảnh. Cuối cùng, số 3 nữ vẫn là làm số 3 nam ngậm tay mình. Ở nàng lâm vào ảo cảnh tính toán động kia một khắc. Tay liền đau xót, tới rồi bờ bên kia, trừ bỏ Quân Tượng nhiều mấy cái phá động cùng dính đầy nước miếng đỏ bừng ngón tay. Số 3 nữ chân giống số 3 nam bảo đảm như vậy. Không có chịu một chút thương, ngược lại là số 3 nam, bị cá cắn một ngụ mơ siêu nhưng cũng còn hảo. Hắn cấp chính mình phun điểm cầm máu phun sương mù, vấn đề nhưng thật ra không lớn. Lâm Dữ có điểm hâm mộ số 3 nam kia phun sương mù. Đây chính là thứ tốt à, phỏng chừng cũng là hệ thống sản xuất, một phun đi lên, miệng vết thương nháy mắt liền đóng vảy. Có thể là Lâm Dữ ánh mắt quá cực nóng. Số 3 nam xử lý tốt chính mình miệng vết thương sau liền trực tiếp đem kia phun sương mù cho Lâm Dữ. Vừa mới cảm ơn, bằng không ta khẳng định phải bị cắn vài khẩu, số 3 nam xem Lâm Dữ không hiểu. Tiếp tục giải thích cái này có thể dùng 3 lần. Ta dùng 2 lần, còn có 1 lần, bởi vậy ngươi không cần như vậy khó xử, số 3 nam thực thành khẩn. Lâm Dữ nghĩ nghĩ cảm thấy vừa mới nhắc nhở cùng cái này xác thật ngang nhau. Tuy rằng vừa mới nhắc nhở thời điểm Lâm Dữ không muốn thù lao. Nhưng hiện tại chính mình cũng xác thật thiếu loại này trị liệu vật phẩm. Bởi vậy Lâm Dữ cũng liền không khách khí nhận lấy. Nhận lấy đồ vật, Lâm Dữ khó được cho cái gương mặt tươi cười. Số 3 nam cũng thả lỏng rất nhiều. Thứ này hắn còn có cái tân. Dùng loại đồ vật này đổi đại lão hảo cảm. Không mệt, thực mau, 456 đều lại đây. Bất quá bọn họ nhưng thật ra có điểm chật vật. 4. Sáu đều bị cắn, số sáu nhất thả mơ siêu mà năm hào cầm tỷ tựa hồ dùng cái gì phù chú. Chặn cá công kích, bởi vậy nàng cùng từ xuyên, trừ bỏ cầm tỷ bởi vì sử dụng lá bùa sắc mặt tái nhợt điểm. Nhưng thật ra không có gì trở ngại, thực mau chỉ còn lại có Hà Tất cùng nhất hào nữ ở bên này. Nhất hào nữ thấy thế chậm rãi tới gần Hà Tất. Nàng nhìn đến này quỷ dị hà cùng trong sông kia hung tàn cá liền cảm thấy không thích hợp. Vừa mới cầm tỷ còn dùng phù chú, liền càng thêm quỷ dị. Nàng có điểm hối hận, nhưng nhìn đến Hà Tất cũng chưa từng có Hà lại có điểm an tâm mơ siêu hướng dẫn du lịch nói. Cần thiết muốn cõng chính mình ái nhân. Như vậy, Hà Tất nhanh chóng đi rồi vài bước, tới rồi bờ sông, không biết từ nơi nào móc ra tới một cái khung ảnh. Nghiêm trang mở miệng thân ái, ta đây liền bối ngươi qua đi, sau đó đem khung ảnh hướng phía sau mũ một ném. Một tay giữ chặt mũ, một tay không biết từ nơi nào cầm cái cá xoa bắt đầu qua sông. Toàn bộ hành trình, không có người nhìn đến trong khung ảnh ảnh chụp, cũng chưa cho hướng dẫn du lịch mở miệng cơ hội, nhưng là tựa hồ thật sự hành thông. Hà Tất cơ hồ không có rơi rớt một cái muốn cắn hắn nhân duyên cá. Một khi cá rời đi mặt nước, hắn liền đem cá thọc cái đối xuyên, cứ như vậy một đường cá chắn sát cá lại đây. Lâm Dữ, chúng người chơi, nên nói đại lão không hổ là đại lão sao? Lão đại, ngươi, sáu hào tình lữ chạy nhanh đón nhận đi. Hà Tất nhìn bọn họ lắc đầu, ta không có việc gì. Một người lại đây nói, tựa hồ là ảo thuật cùng cá đồng bộ công kích, bất quá còn hảo. Thủ đoạn có điểm ấu trĩ, Lâm Dữ khóe miệng vừa kéo. Nghĩ đến nàng lại đây thời điểm Đặng Kha Kỳ trong miệng nói những cái đó ngoạn ý. Khụ, xác thật có điểm ấu trĩ. Hà bên này chỉ còn lại có hướng dẫn du lịch cùng nhất hào nữ. Hướng dẫn du lịch sắc mặt xanh mét, Hà Tất tốc độ quá nhanh, hắn đều không kịp phủ nhận. Bất quá sao, người quá bất quá đi. Nhất hào nữ sắc mặt trắng bệch. Nàng lắc đầu ta không qua được hướng dẫn du lịch đem nàng đẩy đến bờ sông. Trong miệng nói làm nàng thử xem, nhưng nhất hào nữ liều mạng dãy giụa, hai người náo loạn thật lâu, cuối cùng hướng dẫn du lịch thật sự là không kiên nhẫn. Ta mặc kệ ngươi, hướng dẫn du lịch lại đây so với người chơi nhẹ nhàng nhiều. Bầy cá cũng không có công kích hắn tới rồi bờ bên kia sau. Vỗ vỗ chính mình phía sau ba lô, các người chơi chính kỳ quái vì cái gì hắn không có cõng người đâu. Liền nghe được hướng dẫn du lịch mở miệng, lão bà, ta lại một lần đem ngươi bối lại đây, mà giờ phút này. Đối diện chỉ có nhất hào nữ một người, màu trắng kiều phó bản, bóng ma đã liền thành một mảnh, Tác giả có lời muốn nói, manh tân thời đại người chơi chỉ là người chơi, nhưng quy củ rốt cuộc là quy củ, đại lão thời đại quy củ chỉ là quy củ. Nhưng đại lão rốt cuộc là đại lão. Hết chương.